Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 241, Linh Sơn tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoang, Trần gia sáng sớm, Khương Phục Tiên nằm tại trong chăn ấm áp, Trần Mục ôm lấy nàng, ôn nhu nói, sư tỷ, nhị ca bọn họ có hài tử chúng ta. Chấm, hừ, Khương Phục Tiên trừng mắt quệt mồm, nàng tức giận biểu lộ rất đáng yêu. Trần Mục bị chọc cười, vội vàng giải thích nói. Sư thì ta muốn hỏi là chờ nhị ca bọn họ sinh xong hài tử sau rời đi Trần gia, vẫn là trước chỗ để ý đến chúng ta muốn làm sự tình, sau đó trở về xem bọn hắn. Khương Phục Tiên nghe được là chuyện này, trong mắt chảy xuống tinh quang, ôn nhu nói. Trước chỗ ý chuyện của chúng ta, đợi xử lý xong trở lại xem bọn hắn. Sư thì, người đánh tính toán từ khi nào giường xuất phát? Trần Mục cười hỏi, Khương Phục Tiên ưa thích nằm y, nàng ôm lấy Trần Mục dán vào bộ ngực của hắn, dịu dàng nói. Phu quân, lại nằm trong một giây lát, Bắc Hoàng ánh nắng tươi sáng, Trần Dĩnh cùng Trần Hy bồi tiếp Tạ Nhã tại Trần gia hoa viên tản bộ. Thất Thất, Côn Tử, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đang chơi chơi trốn tìm. Trần Hạo, Trần Hãn, Trần Giao tại diễn võ trường tu luyện. Có thể thu dưỡng côn bằng cùng kỳ lân, tiên giới thế lực cùng tinh không cổ tộc đều chỉ có hâm mộ phần. Mặt trời phơi đến gian phòng thời điểm, Khương Phục Tiên mới nguyện ý rời giường, nàng và Trần Mục thông qua Trần gia phụ cận trước truyền tống trận hướng Lăng Vân Tông. Trưa hôm đó, hai người trở lại Lăng Vân Tông, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào Lạc Hà Phong, bọn họ tiến về tinh không, muốn rất nhiều năm mới có thể trở về, có một số việc muốn cùng Tần Nghê Thường nói. Lạc Hà Phong, núi gian nhà gỗ, Tần Nghê Thường đang nhìn tông môn thi đấu bảng danh sách, Khương Phục Tiên nhẹ nhàng gõ cửa. Sư muội, sư tỷ, Tần Nghê Thường nhiệt tình đứng dậy nghênh đón, Trần Mục nụ cười dương quang đạo, sư tỷ, rất lâu không thấy, càng sống càng trẻ. Tần Nghê Thường ngạo kiều khiêu mi, đáy lòng nói thầm, không có các ngươi chọc tức ta, có thể không tuổi trẻ. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục sau khi ngồi xuống, Tần Nghê Thường bưng tới trà nóng. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Tần Nghê Thường biết bọn họ tìm đến mình, nhất định là có chuyện giao cho nàng xử lý. Khương Phục Tiên mỉm cười, nói khẽ, ta cùng tiểu sư đệ chuẩn bị tiến về tinh không, có thể sẽ rời đi rất nhiều năm, trong khoảng thời gian này ta không tại Lăng Vân Tông, hy vọng sư muội có thể thật tốt phụ tá phi yên, nàng còn trẻ cần sư muội trợ giúp. Tần Nghê Thường nghe vậy hơi kinh ngạc, tinh không mênh mông bát ngát, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nàng thần sắc cung kính nói. Sư thì yên tâm, ta sẽ thật tốt phụ tá phi yên, thay người quản lý tốt Lăng Vân Tông. Nếu không phải Triệu Phi Yên còn tuổi còn rất trẻ, Khương Phục Tiên đều muốn đem tông chủ vị trí giao cho nàng. Khương Phục Tiên đề nghị, sư muội chúng ta đi Trích Tinh Phong nhìn xem sư thúc đi. Trần Mục cùng Tần Nghê Thường gật đầu, Trích Tinh Phong, trong tiểu viện, Trần Mục cho sư tôn cùng sư tỷ châm trà. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, sư thúc tiên giới thế lực vì đối phó Lăng Vân Tông, không tiếc thả ra ma thần đối phó chúng ta tại Lan Hải tiên cảnh. Tiểu sư đệ miễn cưỡng dựa vào Trần gia tổ tiên lực lượng, phong ấn hai tôn ma thần, vẫn còn có ma thần xuất thế khả năng. Tô Mân thần sắc ngưng trọng, sau đó lắc đầu thở dài nói. Trong tay của ta có phần cổ đồ, có thể là thông qua tinh hải đến Bỉ Ngạn địa đồ. Bỉ Ngạn là tiên giới sao? Không rõ ràng, vi sư không có đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cùng Tần Nghê Thường mắt trong mang theo hiếu kỳ. Tô Mân mặt mỉm cười nói, miếng bản đồ này ta không thể giao cho các ngươi. Tiểu Mục, ngươi về sau nếu là chứng đạo thành tiên, vi sư có thể đem địa đồ giao cho ngươi bảo quản. Trần Mục khẽ cười nói, sư tôn, vậy ta chẳng phải thành tập kích mục tiêu, vẫn là ngài bảo quản đi. Ha ha ha, Tô Mân cùng Tần Nghê Thường không khỏi cười ra tiếng, không biết bao nhiêu thế lực nghĩ ra được phần này cổ đồ, chỉ có Trần Mục ngại bản đồ này phiền phức. Khương Phục Tiên tiếp tục nói, sư thúc, Lan Hải tiên cảnh bên trong có chân tiên trở về. Quảng cáo, nghe vậy, Tô Mân thần sắc trịnh trọng nói, ngày cố tái hiện, bọn họ trở về khả năng đem chiến hỏa mang về nhân gian, Phục Tiên, Tiểu Mục, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, chẳng lẽ tương lai thật cần bọn họ đến cứu vãn? Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, chỉ muốn bảo hộ vị hôn phu, không muốn hắn bị thương tổn. Tần Nghê Thường minh bạch sư tôn ý tứ, tương lai sẽ xuất hiện lớn tình thế hỗn loạn, chỉ có sư đệ cùng sư tỷ liên hợp lại mới có thể ứng đối. Tô Mân trầm giọng nói, thần ma phân cửu giai tiên có đủ loại khác biệt, tương lai đường còn rất dài, các ngươi muốn giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi càng xa. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đồng thời gật đầu, bọn họ cho tới trạng vạng tối mới rời khỏi Trích Tinh Phong. Tử Vân Phong, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đến xem Triệu Phi Yên, cái sau trong động phủ bế quan. Triệu Phi Yên vừa mới đột phá đến kiếm thánh cảnh giới, nếu là không có Trần Mục kinh diễm, nàng khẳng định là Hoang Châu chói mắt nhất thiên kiêu. Phi Yên, thanh âm êm ái truyền đến, Triệu Phi Yên mừng rỡ chạy ra động phủ, khom mình hành lễ nói. Sư tôn, tiểu sư thúc, Khương Phục Tiên nói khẽ, không cần đa lễ, vi sư có một số việc muốn cùng ngươi nói. Sư tôn thỉnh giảng, Triệu Phi Yên cung kính đứng đấy, Khương Phục Tiên nói khẽ, vi sư cùng ngươi tiểu sư thúc muốn đi trước tinh không, ngươi về sau phụ trách quản lý Lăng Vân Tông, nhiều hỏi thăm tần sư thúc ý kiến. Không thể giống như kiểu trước đây kiêu hoành, có không hiểu hỏi nhiều ngươi tần sư thúc. Khương Phục Tiên dặn dò, Triệu Phi Yên cung kính gật đầu, sư tôn, Phi Yên ghi nhớ trong lòng, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Mục tại Tử Vân Phong bồi tiếp vị hôn thê, nhìn các nàng hai sư đồ nói chuyện phiếm, thẳng đến ban đêm, bọn họ mới trở về Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong, đỉnh núi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nằm tại băng thụ phía dưới nghỉ ngơi, hai người đối mặt mặt nằm nghiêng lấy. Khương Phục Tiên gối lên Trần Mục cánh tay, nghĩ đến muốn rời xa Lăng Vân Tông, còn có chút không muốn, hy vọng chúng ta khi trở về, mọi chuyện đều tốt. Trần Mục ôn nhu nói, có sư tôn tọa trấn Lăng Vân Tông, còn có Phi Yên cùng tần sư thì phụ trách quản lý, chờ chúng ta trở về thời điểm, Lăng Vân Tông khẳng định sẽ biến đến cường thịnh hơn. Khương Phục Tiên lo lắng nhất không phải Lăng Vân Tông, mà chính là trở lại Khương gia về sau, thần vực đẳng cấp xâm nghiêm, nàng rất khó để Khương gia tiếp nhận Trần Mục. Những sự tình này nàng hiện tại không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chờ trở lại Khương gia thời điểm đang thương lượng những thứ này. Phu quân, chúng ta bây giờ khởi hành tiến về Linh Sơn tiên cảnh. Nàng vốn định nhiều nằm một lát, nghĩ đến cũng không lạc quan tương lai, liền không tâm tư hưởng thụ. Sư tỷ, chúng ta lên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cũng muốn sớm một chút xử lý xong chuyện khác, muốn sớm một chút về Trần gia nhìn nhanh ra đời Trần gia tiểu bối. Trần Mục cùng vị hôn thê ngồi tiên chu tiến về Hoàng Châu cao nguyên, bọn họ trên thuyền tiếp tục tu luyện, hai người hô hấp dung hợp, thần hồn xen lẫn, ánh bạc tràn ngập. Mấy ngày sau, Hoàng Châu cao nguyên, mênh mông đất vàng, chỗ cao nhất là hồ nước, được xưng là thiên trì, truyền thuyết thiên trì thủy năng bao phủ toàn bộ nhân gian. Tiên chu lơ lửng ở thiên trì phụ cận, nơi này áp lực so Hoàng Châu mạnh hơn rất nhiều, thiên trì mức độ như gương, không có chút nào gợn sóng. Nơi này nước rất sâu. Trần Mục nhíu mày, hắn cảm giác thiên trì chỗ sâu có đặc thù ba động, không phải tiên giới cường giả, giống cổ lão sinh linh đang hô hấp. Khương Phục Tiên không rõ ràng Linh Sơn tiên cảnh vị trí cụ thể, Trần Mục cũng chỉ thấy vị trí đại khái, hắn chỉ có thể lấy ra tạo hóa la bàn. Tạo hóa la bàn vạch phương hướng, bọn họ theo chỉ dẫn tiến lên, rất nhanh liền ở thiên trì phụ cận phát giác được không gian bí cảnh tồn tại. Khương Phục Tiên đứng tại tiên chu phía trên, nàng trong nháy mắt một đạo ánh bạc mở ra không gian bí cảnh. Tiên chu đi vào không gian bí cảnh nội bộ, bên trong núi xanh trùng điệp, linh khí nồng đậm. Trần Mục hệ thống nhiệm vụ lập tức đổi mới, nhiệm vụ đánh dấu Linh Sơn chi đỉnh, khen thưởng, Bồ Đề đạo đài, công hiệu ngưng thần ngộ đạo. Trần Mục vừa cười vừa nói, sư tỷ thuận đường đi Linh Sơn, chỗ đó có bảo bối. Khương Phục Tiên xanh thẳm đôi mắt mang theo cười, phương Bắc Sơn Mạch có tiên giới cường giả ba động, chúng ta trước qua bên kia nhìn xem. Thuận tiện nghe ngóng tiên cảnh tin tức. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi tiên chu, hóa thành hai đạo thần mang đi vào phương Bắc Sơn Mạch chỗ sâu. Phương Bắc Sơn Mạch chỗ sâu, có khắp núi kim sắc cung điện, nơi này lối kiến trúc không giống tông môn, càng giống là ôm nhau phát triển đại gia tộc. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng giữa không trung, quan sát phía dưới gia tộc khổng lồ, một lát sau có cường giả phát giác được bọn họ đến. Thân mặc đồ trắng cẩm y trung niên cường giả đằng không mà lên, hắn thần sắc lạnh lùng nói. Các ngươi là của gia tộc nào? Lại dám xông vào lãnh địa nhà họ Hàn. Khương Phục Tiên đạm mạc nhìn lấy hắn, chỉ là một ánh mắt cẩm y trung niên liền không nhịn được đánh rùng mình, sau đó lão giả áo bào trắng bay lên không trung, còn có hồng y thanh niên bay lên không trung mà đến. Lão giả áo bào trắng khách khí nói, hai vị đạo hữu không phải Linh Sơn tiên cảnh người tu hành, không biết các ngươi đến ta Hàn gia có gì muốn làm. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh nói. Ta là Lăng Vân Tông tông chủ, Khương Phục Tiên, hắn là ta sư đệ, Trần Mục, các ngươi Hàn gia cùng tiên giới thế lực cấu kết, ngươi nói chúng ta tại sao tới? Lão giả áo bào trắng cùng cẩm y trung niên thần sắc chấn kinh, bọn họ nghe nói qua Khương Phục Tiên, hồng y thanh niên cao mày, mắt trong mang theo đề phòng. Lão giả áo bào trắng chắp tay nói, nguyên lai là Khương tông chủ, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Hồng y thanh niên cảm giác được sát ý, thần sắc ngưng trọng, vội vàng nói. Hàn lão ta ngăn chặn bọn họ, người giúp ta mở ra tiên môn. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên vẫn không có động thủ, hồng y thanh niên liền tự loạn trận cước, trên người hắn xuất hiện tiên giáp, toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên đối với vị hôn phu nhanh chóng chớp mắt, Trần Mục ngầm hiểu, hắn lấy ra thanh vân kiếm. Hàn gia lão giả và trung niên cường giả lùi lại, bọn họ nhìn lấy Trần Mục cùng Hồng Y tiên sứ va chạm, hai cỗ lực lượng thế lực ngang nhau. Trần Mục đều có thể cùng tiên giới sứ giả giao phong, Lăng Vân Tông Khương Phục Tiên lại sẽ là cỡ nào cường đại, Hàn gia cường giả không biết lựa chọn như thế nào. Khương Phục Tiên tại phụ cận xem chừng, bọn họ không dám ra tay cứu, đột nhiên, Khương Phục Tiên tay cầm băng hồn xông vào chiến trường, nàng và Trần Mục lựa chọn liên thủ đối phó Hồng Y tiên sứ. Lực lượng của bọn hắn rất khủng bố, Hồng Y tiên sứ hỏa diệm áo giáp xuất hiện đại lượng kiếm vết, còn như vậy đánh xuống, hắn sẽ bị giết chết. Hàn lão, ta cho các ngươi Hàn gia gấp 5 lần thù lao, giúp Hàn gia xưng bá Linh Sơn tiên cảnh. Nhìn đến Khương Phục Tiên cũng xuất thù, Hàn gia lão tổ trầm giọng nói. Mở ra cổ trận, Hàn gia chỗ sâu cổ trận mở ra, bạch quang đằng không mà lên, bầu trời rơi xuống kim sắc liêu quang, tiên giới vật chất vẩy xuống, tiên môn mở ra. Hồng Y tiên sứ thấy thế cười lạnh nói. Đã các ngươi chạy đi tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Bảy vị kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, bọn họ có chuẩn bị mà đến, trong chớp mắt đi vào Hàn gia, xuất hiện tại chiến trường, tại bọn họ xuất thủ thời điểm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời nhếch miệng lên, cái này đúng là bọn họ muốn con mồi. Trần Mục quanh thân tràn ngập từ kim quang sáng chói, hắn thôi động Thanh Vân kiếm, năng lượng kinh khủng chém ra, Hồng Y tiên sứ bị hắn chặn ngang chặt đứt. Khương Phục Tiên quanh thân phóng thích ánh bạc, băng hồn từ trên trời giáng xuống, Hồng Y tiên sứ mi tâm xuất hiện tơ máu, hai người liên thủ, đem hắn chặt thành bốn cánh hoa. Hồng Y tiên sứ đôi mắt trừng lớn, hắn đến chết đều không thể tin được bọn họ nguyên lai mạnh như vậy. Trần Mục phóng thích hỗn độn kiếm vực, Khương Phục Tiên thả quang minh lĩnh vực, không gian bị bọn họ phong tỏa. Bảy vị kiếm tiên phát giác được dị dạng, nhưng bọn hắn không đường có thể lui, chỉ có thể hướng Trần Mục huy kiếm. Trần Mục thôi động bất diệt kinh, da thịt hiện ra hào quang màu vàng óng, hắn thanh vân kiếm xé rách không gian, chạm mặt tới kiếm tiên bị nhẹ nhõm chém giết. Khương Phục Tiên băng hồn cùng tuyết phách tại không gian xuyên toa, liên tiếp xuyên thủng bốn vị kiếm tiên thân thể, trong nháy mắt hoàn thành miểu sát, thân thể của bọn hắn tan rã tiêu tán, nhục thân tại ánh bạc bên trong sụp đổ. Còn lại hai vị kiếm tiên, Trần Mục đem bọn hắn khóa chặt, hắn tại không gian xuyên toa thuấn di đến gần nhất kiếm tiên bên cạnh. Quảng cáo, vị này kiếm tiên nỗ lực huy kiếm nghênh chiến, hắn huy kiếm cùng Trần Mục chính diện va chạm. Trần Mục thanh vân kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia vô cùng bá đạo, hoàn toàn không phải đại kiếm tiên có thể ngăn cản. Cả người mang kiếm đều bị Trần Mục chặt đứt, còn sót lại kiếm tiên hướng tiên môn bỏ chạy, không thể không gian di động, bị quang minh lĩnh vực áp chế, hắn căn bản trốn không xa. Trần Mục một cái lòng kinh hãi thu lại tính mạng của hắn. Rất nhanh bảy vị kiếm tiên toàn bộ vẫn lạc, trong đó còn có kiếm quân cường giả, đều bị Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ thu sạch nhặt rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn gia cường giả dọa đến trợn mắt hốc mồm, Hàn gia lão tổ một bộ ngu dại biểu lộ, bọn họ giúp tiên giới cường giả buông xuống, ngược lại làm cho bọn họ toàn bộ chết. Trong chớp mắt tiên giới cường giả bị đoàn diệt, Hàn gia lão tổ phía sau lưng phát lạnh, hắn biết Hàn gia chọc đại phiền toái, chỉ sợ sẽ có diệt tộc chi họa. Tiên môn bên trong có nói bóng người vàng óng hạ xuống, Trần Mục nhìn lấy đạo thân ảnh kia thản nhiên nói. Chúng ta ở chỗ này, ngươi chân thân dám buông xuống sao? Kim sắc hình chiếu mắt trong mang theo tức giận, rất nhanh, các ngươi biết thế giới liền sẽ hủy diệt. Khương Phục Tiên trên mặt xương lạnh, vũ trụ mênh mông kết nối lấy tiên giới cùng nhân gian, chúng ta không biết thông hướng tiên giới cổ lộ, ma thần có thể không biết. Bóng người vàng óng nhướng mày, Khương Phục Tiên huy kiếm, nàng phá hủy Hàn gia chỗ sâu cổ trận. Hàn gia cường giả đều toát mồ hôi lạnh, Hàn gia lão tổ đi tới gần quỳ bái. Khương tông chủ, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời ngài. Khương Phục Tiên trực tiếp phế bỏ Hàn gia lão tổ tu vi, còn lại Hàn gia cường giả đều chấn kinh, nếu không phải Hàn gia giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ không thu hoạch tương đối khá. Hàn gia lão tổ từ trên cao rơi xuống, hắn chật vật nằm tại trong hố, Hàn gia cường giả ào ào quỳ bái, bọn họ đều tại hướng Khương Phục Tiên cầu xin tha thứ. Khương Phục Tiên đưa tay, thánh khiết ánh bạc bao phủ toàn bộ Hàn gia, tất cả Hàn gia tộc người tu vi toàn bộ bị phế sạch, mà lại bọn họ không cách nào lại tu tiên, Hàn gia về sau đều muốn là phổ thông gia tộc. Trần Mục thần sắc đạm mạc nói, tiên giới thế lực ý đồ dùng ma thần hủy diệt nhân gian, các ngươi lại dám cùng bọn hắn cấu kết, nói, tại Linh Sơn tiên cảnh còn có nào gia tộc cùng bọn hắn có liên hệ. Hàn gia lão tổ quỳ trên mặt đất, phía tây Sở gia, Linh Sơn dưới chân Tống gia. Khương Phục Tiên mỉm cười nói, phu quân, ta đến hỏi, người đi quét dọn chiến trường. Không có vấn đề, Trần Mục lập tức tiến đến quét dọn chiến trường. Khương Phục Tiên hỏi thăm có quan hệ Linh Sơn Tiên Cảnh tin tức Trần Mục thu tập được đại lượng tiên thạch còn có đại lượng tài nguyên tu luyện. Không hổ là đến từ tiên giới thế lực thế mà có nhiều như vậy tư nguyên. Linh Sơn Tiên Cảnh nguyên lai là một vị nào đó chân tiên động phủ chân tiên sau khi rời đi, bị rất nhiều ngoại lai gia tộc chiếm lấy, có ba cái tu tiên gia tộc rất mạnh. Giải quyết xong Hàn gia, Trần Mục bọn họ lập tức tiến về Linh Sơn dưới chân Tống gia, sợ bọn họ nghe hơi mà chạy thuận liền hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Linh Sơn Tiên Cảnh trung bộ Tống gia lãnh địa, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên vừa tới gần, liền thấy Tống gia cường giả xếp hàng hoan nghênh. Trong tộc già trẻ đều trên mặt kinh ý, Hàn gia tình huống bọn họ có cảm ứng được dù sao Linh Sơn Tiên cũng không lớn, bọn họ tất cả đều run lẩy bẩy. Tống gia lão tổ đối Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chắp tay hành lễ. Gặp qua hai vị đại nhân, Khương Phục Tiên không có ở Tống gia phát hiện xa cổ trận pháp, Trần Mục đạm mạc nói. Ta nghe Hàn gia nói, các ngươi cùng tiên giới thế lực có liên hệ. Tống gia lão tổ cong cong thân thể, mang theo thanh âm rung động nói. Chủ yếu là Hàn gia cùng tiên giới thế lực thường xuyên có tới lui, chúng ta cùng Sở gia đều là bị ép hợp tác còn mời hai vị dơ cao đánh khẽ. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi về sau muốn tiếp tục cùng tiên giới thế lực có tới lui, hậu quả rất nghiêm trọng. Tống gia lão tổ cảm kích nói, tiên tử yên tâm, chúng ta Tống gia đều nghe các ngươi. Tống gia lão tổ tận mắt thấy trên trời kiếm tiên bị miểu sát, so cắt rau hẹ còn nhanh hơn, cường giả như vậy, bọn họ Tống gia sao dám trêu chọc. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục không có cướp sạch Tống gia, không có tiên giới tư nguyên, bọn họ cũng không giàu. Trần Mục nhìn về phía Tống phía sau nhà Linh Sơn, trong núi có mạnh mẽ cấm chế, không gian xung quanh đều mắt Trần có thể thấy vặn vẹo. Giữa sườn núi đi lên thổ địa không có một ngọn cỏ, muốn trèo lên Linh Sơn xem ra cũng không dễ dàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.